Chiến thần bất bại, chương 4627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4627. Giờ khắc này huyết khí lao ra từ trong đất bao phủ lấy cả người trưởng lão Thanh Dương. Tuy nhiên điểm khác biệt so với việc trưởng lão Thanh Dương thi triển trước đó là huyết khí lao ra từ trong đất hệt như một tia máu. Tạo thành một bức màn sáng đỏ xung quanh trưởng lão Thanh Dương. Cùng lúc đó, trong không trung lại xuất hiện đám mây đỏ màu máu. Nhưng trong đám mây đỏ đó lại không có tiếng sấm mà là âm thanh của thế gian. Có tiếng kêu hót, có tiếng vui đùa của trẻ con, có tiếng kêu thảm thiết đau đớn khi sinh linh sắp lâm vào cái chết. Tiêu Chính Văn tiến đến một bước đến trước mặt trưởng lão Thanh Dương. Không có đòn tấn công mạnh mẽ nào, thậm chí không có một cú đánh nào cả, chỉ là một ánh mắt. Khoảnh khắc Tiêu Chính Văn nhìn trưởng lão Thanh Dương, ông ta bỗng trợn mắt, đồng tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Cậu, cổ họng trưởng lão Thanh Dương phát ra một tiếng không rõ. Dường như ông ta đã dùng hết sức lực nhưng lại chẳng thể làm gì được một hậu bối. Bản thân ông ta lại bị ánh mắt của Tiêu Chính Văn làm cho thần hồn bị thương. Mọi thứ đều rất buồn cười. Rõ ràng ông ta đã chú ý rất nhiều đến Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay từ đầu đã bày bố mọi thứ nhưng kết quả thì sao? Ông ta vẫn thất bại. Hơn nữa còn bại hoàn toàn. Thật ra những gì ông bày bố đều như một màn kịch với tôi vậy. Những tính toán của ông lại chẳng có tác dụng gì với thực lực tuyệt đối cả. Tôi chưa từng xem không là đối thủ của tôi. Tiêu Chính Văn cười nhạo. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng đập thẳng vào mắt trưởng lão Thanh Dương. Ngay lúc này con người trưởng lão Thanh Dương cũng dần không có tiêu cự. Mái tóc vốn dĩ vẫn đen tuyền của ông ta lại biến thành màu trắng. Làn da vốn dĩ vẫn có độ đàn hồi cũng thoáng chốc trở nên khô khốc. Người đứng xem đã sững sờ nhìn cảnh tượng này. Trưởng lão Thanh Dương xong đời rồi ư? Tôi thấy trưởng lão Thanh Dương vẫn còn chiêu cuối. Không chừng sẽ kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng. Không ít người vẫn không dám tin. Đường đường là trưởng lão Thanh Dương mà lại thất bại trong tay Tiêu Chính Văn. Giữa các cao thủ thiên cảnh không có thắng thua. Chỉ có sống chết, thất bại có nghĩa là chết. Trưởng lão Thanh Dương sao có thể cam lòng nhận thua được? Chắc chắn trưởng lão Thanh Dương sẽ một đòn thề chết. Chúng ta có phải cũng cần? Nói đến đây, Ngụy Vinh Kỳ lạnh lùng nhìn mấy người Trần Huy Tổ. Cách chương.